Khí tượng học. Khí tượng học là gì? Từ cái tên, người ta có thể đoán ra rằng khí tượng học, meteorology, là ngành nghiên cứu về các hiện tượng khí tượng. Nhưng không phải thế, mà là nghiên cứu về thời tiết. Khí tượng học là một ngành khoa học tương đối mới. Người ta đã nghiên cứu các vì sao cách xa hàng tỷ dặm đã lâu trước khi người ta nghĩ đến việc thử phát hiện tại sao thời tiết chung quanh họ thay đổi. Các nhà khí tượng học bây giờ đã biết nhiều về những nguyên nhân thời tiết thay đổi, và với sự giúp đỡ của radio và radar, các vệ tinh theo dõi thời tiết và các máy tính, càng ngày họ càng có thể dự báo thời tiết sắp đến tốt hơn. Họ có thể cảnh báo cho chúng ta về những cơn bão sắp đến, thậm chí họ đã thực hiện được những cơn mưa nhân tạo.